Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, nữ vương đích thân tới. Riverly công tước, chào mừng ngài lần nữa quang lâm. Willy mang trên mặt tiếu dung, lễ nghi tư thái không thể bắt bẻ. Cảm ơn ngài thịnh tình khoản đãi. Riverly công tước đối Willy khẽ khom người. Cũng chào mừng ngài đến ta lãnh địa đi làm khách. Ta tất nhiên lấy tối cao quy cách lễ nghi tới tiếp đãi ngài. Vậy liền đi đầu cảm ơn Riverly công tước, Willy nói. Sau đó, Riverly công tước xe ngựa hành xử tới. Nhưng mà, đang lúc Riverly công tước chuẩn bị đi đến xe ngựa rời đi thời điểm, lại là một chiếc xe ngựa chậm chậm lái tới. Xe ngựa kia nhìn rất là đơn giản. Toàn thân thoạt nhìn không có bất luận cái gì điêu khắc cùng trang trí. Nhưng là bề ngoài nhìn, lại cho người ta một loại cao quý cảm giác. Phổ thông bình dân khả năng không phát hiện được điểm này. Nhưng là thân là uy tín lâu năm quý tộc Riverly công tước, liếc mắt liền nhìn ra xe ngựa này tất nhiên xuất từ cao cấp thợ rèn chi thủ. Loại trình độ này thợ rèn, cho dù ở Riverly công tước mình lãnh địa đại sự trong tình, cũng không có một người. Tại xe ngựa kia chung quanh, có 4 tên kỵ sĩ hộ vệ, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là trên thân phát ra khí thế, lại là cho Riverly công tước một loại không hiểu cảm giác áp bách. Vương thất người, Riverly công tước lập tức liền làm ra phán đoán, lúc đầu chuẩn bị đi đến xe ngựa hắn, lúc này cũng tạm thời ngừng chân, mặc dù không biết trong xe ngựa ngồi là ai. Nhưng là mình trực tiếp ngay trước xe ngựa này chủ nhân mặt trực tiếp rời đi. Là một kiện tương đương không lễ phép hành vi. Nếu là không có gặp được thì cũng thôi đi. Đã đối diện nhìn thấy, tốt nhất vẫn là trước lẫn nhau làm lễ lại rời đi. Tại hiện tại cái này cuồn cuộn sóng ngầm thời kỳ, tốt nhất làm được chu đáo. Rất nhanh, xe ngựa kia tại Willy trang viên cổng ngừng xuống tới. Hộ vệ kỵ sĩ đang đi xuống xe ngựa ván nệm trải lên. Nhìn thấy xe ngựa kia tới gần thời điểm, Willy giữa lông mày vẩy một cái. Mặc dù không có dùng siêu phàm chi lực đi cảm giác, nhưng nhìn xe ngựa này trang trí, hắn liền đoán được là ai đến tìm mình, không có cho mình sớm thông chi, đồng thời đến chủ động bái phỏng mình vương thất bên trong người. Trừ Riai, không có người khác. Quả nhiên, màn xe xốc lên, chỉ thấy mặc một thân màu trắng trang phục Riai đi xuống xe ngựa. Sau đó, Korondu đỡ lấy sắc mặt tái nhợt Jellicle công tước, cũng đi xuống tới. Willy, người đây là tại chuyên chờ chúng ta. Riai nhìn thấy Willy, khóe miệng không tự giác khẽ cong. Đây chỉ là nàng đang trêu ghẹo Willy. Riverly công tước đứng tại nơi này. Nàng tự nhiên biết Willy đây chỉ là trùng hợp tại tiễn khách. Gặp qua bệ hạ, gặp qua Korondu đại nhân, Jellicle công tước, Willy còn không có động tác. Riverly liền trực tiếp lễ ra mắt, nhất là đối mặt Riai thời điểm. Riverly cảm giác đến nồng đậm áp lực, lên ngôi về sau một đoạn này thời gian bên trong. Riai điện hạ quả quyết thủ đoạn, khiến cái này đám lão già này đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Riverly vô cùng may mắn. Lúc ấy Jellicle công tước đem mình kéo đến Riai trận doanh. Nếu không mình bây giờ có hay không còn có thể đứng nói chuyện, cũng là một cái vấn đề. Riverly công tước, khí sắc không tệ. Riai nhìn xem Riverly công tước, đáp lại một câu, tâm tình tựa hồ rất tốt. Đều là dính bệ hạ ánh sáng. Riverly công tước vội vàng đáp lại nói. Đã bệ hạ cùng hai vị đại nhân đi vào nơi này, như vậy ta trước hết đi rời đi. Riverly công tước rất rõ ràng, mình nếu là tiếp tục tại nữ vương bệ hạ soát tồn tại cảm, khẳng định sẽ khiến nữ vương bệ hạ phản cảm. Riai chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Riverly công tước lại phân biệt cùng Willy Jellicoe công tước cùng Corondu cáo biệt, sau đó bước nhanh lên xe ngựa. Riai bệ hạ hiện tại hẳn là công vụ bề bộn mới là. Có thể bị nàng chuyên nhín chút thời gian tự mình bái phòng. Trừ Willy công tước, hẳn không có người khác đi. Riverly công tước ngồi ở trong xe ngựa, trong lòng âm thầm thầm thì hắn cũng càng thêm xác định cùng Willy bảo trì tốt quan hệ ý nghĩ. Trang viên bên trong, Willy tự mình đem Riai, Corondu cùng Jellicoe công tước dẫn dắt đi vào. Mấy người ngồi xuống, các người hầu bưng lên nước trà cùng bánh ngọt. Mỗi người trong lòng đều treo. Dù sao nữ vương đại nhân cùng hai vị khác quyền thế nhân vật tự mình đến. Cho những người hầu này nhóm rất lớn áp lực. Bất quá cùng lúc đó, bọn hắn cũng lại lần nữa đổi mới Willy tại bọn hắn trong lòng địa vị. Vị này tuổi trẻ công tước địa vị, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cao hơn. Đi đem vô ly tìm đến, Willy đốn một người phục vụ ra lệnh. Hiện tại vô ly phía sau dựa vào lôi đình chi xâm, không thể đem nó đơn thuần cho rằng mình tiểu tùy tùng. Vâng, công tước đại nhân, người phục vụ lĩnh mệnh. Rất nhanh, vô ly liền chạy tới, nó lông tơ bị chải vuốt chỉnh tề sạch sẽ. Trước đó ăn bánh ngọt bã vụn, lúc này cũng đã bị nữ hầu đám người thanh lý sạch sẽ. Không lưu lại một tia vết tích. Ha ha, Riai, Corondu còn có Jellicoe công tước. Vô ly đi đến, nhảy đến một cái mềm mại bằng da trên ghế salon về sau. Đối ba người khoát tay áo. Vô ly các hạ, ba người cũng cho vô ly làm đáp lại. Đối với vô ly tùy ý thái độ, ba người cũng không có cảm giác được một tia bất mãn. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Đầu này tiểu bạch hùng rất chịu đến Legus coi trọng. Loại này thân phận cũng không so Riai một cái vương quốc quân chủ chênh lệch. Jellicoe công tước, vết thương của ngài thế tựa hồ đã tốt hơn nhiều. Willy nhìn xem Jellicoe công tước, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Jellicoe công tước khí sắc đã thay đổi tốt hơn rất nhiều. Xác thực đã tốt hơn nhiều. Ngồi tại vị trí trước Jellicoe công tước xê dịch một chút thân thể. Ta lần này đi theo bệ hạ đến đây, cũng là vì chuyên cảm tạ ngươi. Corondu nói cho ta biết, nếu là ngày đó ngươi không có đột nhiên đuổi tới, hai chúng ta người, khả năng đều đã bị Ambak cùng Saga xử lý xong. Jellicoe công tước ngữ khí rất là chân thành. Huy ngày đó dù cho đuổi tới cho bọn hắn phục dụng ma dược ổn định thương thế sự tình, Corondu đã nói cho hắn qua. Đây đều là ta phải làm. Willy y nguyên duy trì khiêm tốn phong độ. Riai bệ hạ, ngài hẳn là cũng dung luyện xong ưng chuẩn loan câu sử dụng quyền bính đi. Willy lại đối Riai hỏi. Willy mặt này đối quân chủ cử động, trên thực tế là có chút không hợp lý. Bình thường đến nói, đám đại thần cùng trong vương quốc lãnh chúa, đều là phải chờ tới bệ hạ đặt câu hỏi mới có thể trở về ứng. Như vậy chủ động mở miệng, lộ ra có chút bất kính. Bất quá đối với cái này, Willy hỗn không ngại, Riai bản nhân, càng là không có gì để ý địa phương. Willy đối với Riai đến nói, cũng không phải là thuộc hạ, mà là bằng hữu. Đối mặt Willy đặt câu hỏi, Riai nhẹ gật đầu, đã dung luyện xong ưng chuẩn loan câu sử dụng quyền bính. Hiện tại Felix đại nhân đã có thể một lần nữa trưởng khống ưng chuẩn loan câu. Cương chuẩn vương quốc siêu phàm căn cơ đã một lần nữa trở nên kiên cố. Đợi đến ma lục cự long trái tim tiến một bước khai phát. Đến tiếp sau siêu phàm nhân tài cũng có thể bổ sung đi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.